Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, phần 256. 7. Thế giới trừ 15 mạc thiên can. Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh ở phòng trong một góc tìm được một cái cơ quan. Lộng mở cửa sau, tiến vào một cái chật chội hành lang như là ở nào đó thiên nhiên hang động cơ sở thượng. Cải biến mà thành, mặt đất tuy còn tính san bằng, nhưng các nơi rộng hẹp không đồng nhất, mặt tường cũng thập phần thô ráp, đỉnh vách tường tối cao địa phương cũng bất quá 2 mét nửa tả hữu, ta cảm thấy chúng ta giống một đám trộm mộ tặc. Phàn Lộc Minh một bên ý đồ dùng phun tào sinh động không khí, một bên nhìn trộm đi nhìn bên người Mạc Thiên Căn, hắn ở lo lắng đại căn lão sư miệng vết thương, thân là một cái trị liệu hệ dị năng giả. Phàn Lộc Minh ở phát hiện chính mình dị năng không phải sử dụng đến thời điểm, liền đã trong lòng biết không ổn, thậm chí ẩn ẩn sinh ra nào đó làm hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm đáng sợ dự cảm, nhưng Mạc Thiên Căn không cho hắn lộ ra. Đệ đệ chỉ có thể đem kia cổ mãnh liệt bất an nghẹn ở trong lòng, hắn nhìn trộm liếc liếc Mạc Thiên Căn biểu tình ảm đạm ánh sáng chung. Phàn Lộc Minh không có nhìn ra dị thương tới, trên thực tế, Mạc Thiên Căn chỉ là ở ngạnh căng mà thôi, hắn bị thương đùi phải đau đến xuyên tim. Trừ bỏ đau đớn ở ngoài, còn có khó lòng miêu tả tê ngứa. Phảng phất lưu kinh miệng vết thương mỗi một giọt máu tươi đều hóa thành từng con thị huyết thực. Người kiến, đang ở dọc theo miệng vết thương hướng về phía trước đi ngược chiều. Gặm cắn hắn huyết nhục. Mạc Thiên Căn miễn cưỡng cười khổ một chút, nếu bọn họ có thể mau chóng tìm được một cái xuất khẩu. Rời đi này đoạn mê cung, lại đụng vào đến một khối có phù điêu tường nói. Như vậy hắn còn có thể chủ động bỏ quyền, có cái một đường sinh cơ, nhưng là, hắn nhìn trước mặt uốn lượn hành lang, tuyệt vọng mà tưởng, còn kịp sao, các ngươi xem, nơi đó, ngoặc kép, Wikidic Edit, Liliruan 0812. Bên tai bỗng nhiên truyền đến Phàn Hạc Miên chợt đề cao thanh âm, Mạc Thiên Căn bỗng nhiên hoàn hồn. Theo Phàn gia tỷ tỷ chỉ điểm ngẩng đầu vừa thấy, ở một cái không chớp mắt chỗ ngoặt chỗ. Đột ngột mà rũ xuống một đoạn xích sắt, phía dưới còn treo nửa thanh đem đoạn chưa đoạn kéo hoàn, Mạc Thiên Căn cố nén trụ đau đớn. Đi theo song bào thai phía sau, tiến đến kéo hoàn trước, ta đến đây đi, hắn vén tay áo. Chủ động nói, Phàn gia tỷ đệ cùng trợn tròn đôi mắt. Khẩn trương lại thấp thỏm mà nhìn chằm chằm hắn, bác một phen đi, Mạc Thiên Căn cười cười. Nghĩ thầm dù sao tình huống cũng không có khả năng do hiện tại càng không xong, dứt lời. Duỗi tay bắt lấy đặc tác hạ quả nhiên kéo hoàn, dùng sức đi xuống một túm trầm trọng kim loại bánh răng cọ sát ù ù thanh lần thứ hai vang lên thanh. Nguyên so trước một lần gần gũi nhiều, quả thực giống như là dán ở bọn họ bên tai vang lên giống nhau, sau đó chỗ ngoặt chính phía trước. Bỗng nhiên nhiều một phiến môn, môn bên kia, là một cái thẳng tắp mà rộng mở, vừa thấy chính là nhân công tỉ mỉ phô liền hành lang, đồng thời. Ba người vừa mới đi qua khúc chiết đường đi cũng truyền đến một trận kỳ quái động tĩnh, thanh âm kia. Nghe tới bén nhọn mà chói tai. Phảng phất vô số vật cứng đang ở cho nhau cọ sát xô đẩy giống nhau, ngay sau đó. Mạc Thiên Căn cùng Phàn gia tỷ đệ thấy được thanh âm nơi phát ra gương mặt thật, ba người đồng thời. Đảo trừ một ngụm khí lạnh, sau đó không nói hai lời. Xoay người bỏ chạy, xuất hiện ở đường đi, là số lượng gần trăm da trắng người mặt trùng, chúng nó vẫn như cũ trường trắng bệch làn da cùng đen. Nhánh mạch máu võng. Chỉ có đầu cùng hai tay là hình người, bả vai dưới là con nhện lại trường lại tiêm tiết chi. Nhưng lúc này chúng nó tụ thành một đoàn, lẫn nhau hoặc ôm hoặc lôi kéo, giống một cái nhuyễn trùng giống nhau cho nhau xô đẩy, bò qua chật chội thông đạo. Mục tiêu thực rõ ràng đúng là Mạc Thiên Căn đám người, kia còn có cái gì nhưng nói đâu. Chạy đi, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh chạy ở phía trước. Mạc Thiên Căn bởi vì chân thương, lạc hậu hai người ba bước, bọn họ cùng nhau nhằm phía cái kia cơ quan khởi động sau mới xuất hiện. Hành lang cuối là một phiến môn, lúc này nó chính hướng ra ngoài mở rộng, phía sau ẩn ẩn lộ ra màu cam ánh lửa, phía sau trùng đàn mấy ngàn căn chân dài cho nhau cọ sát thanh. Âm càng ngày càng gần, ba người đã vô pháp bận tâm này có phải hay không cái bẫy dập bọn họ từ nửa thước khoan kẹt cửa. Trung chui qua đi, thô thô đánh giá một chút phía sau cửa hoàn cảnh, này lại là một cái tương đương rộng mở mà trống. Trải hình vuông phòng, trần nhà rất cao, trên vách tường mỗi cách một khoảng cách liền treo một chi cây đuốc. Đem trong phòng hết thảy chiếu đến mảy may tất hiện, thấy nơi này tựa hồ không có gì nguy hiểm. Bọn họ lại xoay người đi ứng phó phía sau truy binh, cho dù là sức chiến đấu lại cường người. Cũng không dám nói chính mình có thể một hơi thu phục hơn trăm chỉ da trắng người mặt trùng. Huống chi, Mạc Thiên Căn còn phi thường rõ ràng. Mấy thứ này đối nhân loại tới nói, là không thể chữa khỏi kịch độc. Chỉ cần miệng vết thương bị hắc thủy dính lên, cũng chỉ có tử lộ một cái. Ta lúc này sợ là thật muốn đến cùng. Mạc Thiên Căn cảm thấy chính mình đùi phải cơ hồ hoàn toàn đánh mất cảm giác. Truy tâm đến xương đau nhức lan tràn tới rồi phần eo. Tựa như có một phen tiểu đao đang ở mổ ra hắn cột sống. Một chút đâm thọc hắn tủy sống, đại can. Đem cửa đóng lại, hắn nghe được Phàn Hạc Miên lớn tiếng kêu lên, Mạc Thiên Căn cắn chặt răng. Thúc dục dị năng, biến thân thành hắc người khổng lồ hình thái kia chừng ba tấc hậu đá cẩm thạch ván cửa. Xác thật chỉ có hắn mới có thể đem nó nhốt lại. Đau quá, đau quá, đau quá a! Đại căn lão sư đôi tay chống lại ván cửa. Dùng hết toàn lực, liều chết đem nó một tấc đi phía trước đẩy. Ta chết ở chỗ này không quan trọng. Đau đến hai mắt biến thành màu đen hết sức. Hắn gắt gao mà cắn sau răng cấm. Trong miệng nếm tới rồi chính mình huyết hương vị. Nhưng là, nhất định phải làm tiểu hà cùng tiểu lộc chạy đi. Đông, một tiếng trầm vang. Wikidic Edit, Liliruan 0812. Dây nặng cửa đá khép kín. Đêm kia từ thượng trăm chỉ da trắng người mặt quái tạo thành thật lớn nhuyễn trùng chắn bên ngoài. Mạc Thiên Căn theo cánh cửa trượt xuống dưới. Một bàn tay run run rẩy rẩy mà tướng môn xuyên cắm thượng, ba người cùng thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, đại can, ngươi làm sao vậy? Phàn Hạc Miên duỗi tay muốn đi chụp hoạt ngồi dưới đất Mạc Thiên Căn đùi. Lại bị hắn giơ tay ngăn, chỉ sờ đến một tay ướt hoạt mồ hôi lạnh, không có việc gì, Mạc Thiên Căn nhấp khẩn môi. Lắc lắc đầu, miễn cưỡng bài trừ một cái tựa khóc tựa cười biểu tình. Hơn nữa cưỡng bách chính mình xem nhẹ rớt kia một trận khẩn tựa một trận thực cốt đau. Chúng ta tiếp tục đi thôi, hắn tâm nói. Ta cũng chỉ có thể lại cùng các ngươi này một đoạn ngắn lộ, nói. Đại căn lão sư đỡ tường, chính là đứng lên, Phàn Hạc Miên hai mắt gắt gao mà nhìn thẳng Mạc Thiên Căn mặt nàng không phải một. Cái chi độn người, tương phản, cô nương cũng đủ thông minh cũng đủ nhạy bén, cho nên ngay trong nháy mắt này. Nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì? Trái tim cơ hồ phải bị mãnh liệt bất an chướng nứt, Mạc Thiên Căn đã nhấc chân đi phía trước mại một bước, Phàn Hạc Miên vội vàng đuổi theo, đại căn, nàng mở miệng muốn gọi lại hắn, nhưng mà, liền tại hạ một giây, giữa phòng sàn nhà chỉnh khối đảo lộn qua đi, ba người cùng ngã vào một cái thật sâu hố to bên trong, tại hạ lạc nháy mắt. Mạc Thiên Căn dựa vào người khổng lồ hình thái hình thể ưu thế. Khó khăn lắm ở dày nặng phiên bản khép lại phía trước. Dùng một cái cánh tay đem nó chặt chẽ đứng vững, cái này cạm bẫy cơ quan rất sâu. Liền Mạc Thiên Căn hiện tại thân cao cũng mạo không ra đầu tới, hơn nữa càng muốn mệnh chính là. Đáy hố bộ phủ kín thật dày lưu sa, Phàn gia tỷ đệ hai người vừa mới xúc đế. Liền ở trọng lực tăng tốc độ dưới tác dụng, nửa người hãm đi vào. Chỉ còn hai điều cánh tay còn có thể động, Mạc Thiên Căn tình huống so với bọn hắn còn muốn không? Xong, hắn người khổng lồ hình thái hạ trọng lượng rất lớn. Chẳng sợ không nhúc nhích, hạ hãm tốc độ cũng mau đến kinh người. Lưu sa giống một trương tham lam miệng khổng lồ, mỗi một giây đều ở cắn nuốt thân thể hắn. Thực mau liền không qua hắn sườn lạc, không có thời gian. Trong nháy mắt kia, đại căn lão sư trong lòng chỉ có này duy nhất một cái ý tưởng, hắn không nói hai lời. Dùng không cái tay kia, đem Phàn Hạc Miên từ Lưu Sa rút ra tới. Nâng cô nương vòng eo, đem nàng hướng chỗ cao đưa, mau đi ra. Mạc Thiên Căn nói, Phàn Hạc Miên bị Mạc Thiên Căn giơ lên đỉnh đầu. Hai tay khó khăn lắm có thể đến đá cẩm thạch phiên bản bên cạnh. Không dám hơi có chần chờ, lập tức lay phiên bản, đem chính mình từ khe hở tễ đi ra ngoài, Mạc Thiên Căn đem Phàn Gia tỷ tỷ đưa ra đi về sau. Lại đi đủ đệ đệ, lúc này hai người đều đã lại đi xuống chầm một mảng lớn. Lưu Sa ngập đến bọn họ ngực, Mạc Thiên Căn muốn nỗ lực duỗi trường cánh tay mới có thể đem phiên bản đỉnh cao, đi ngươi. Mạc Thiên Căn hô to một tiếng, dùng hết toàn lực, đem Phàn Lộc Minh túm ra Lưu Sa, lại gian nan mà hướng lên trên cử, phiên bản cùng gạch chi gian chỉ còn không đến 30cm khe hở. Phàn Hạc Miên cắn chặt răng, liền lôi túm, chính là đem đệ đệ cấp kéo ra tới, nhưng mà kế tiếp. Phàn Gia tỷ đệ liền bất lực, lúc này Mạc Thiên Căn đã trầm thật sự thâm rất sâu. Chỉ còn lại có hai điều dơ lên cao cánh tay cùng một viên đầu còn lộ ở bên ngoài, hắn vẫn như cũ nỗ. Lực dùng ngón tay chống lại thạch phiên bản, làm nó không đến mức hoàn toàn khép lại, chỉ tiếc. Hắn có thể làm. Cũng chỉ có này nhất dạng, Phàn Gia tỷ đệ hai người đều không phải lực lượng hệ dị năng giả. Vô pháp từ Lưu Sa trung kéo ra hắc người khổng lồ hình thái Mạc Thiên Căn. Nhưng nếu là Mạc Thiên Căn khôi phục thành nhân loại bộ dáng, lại đảo mắt liền sẽ bị mãnh liệt Lưu Sa hoàn toàn không đỉnh, càng chí mạng chính là. Song bào thai thậm chí không có biện pháp nhấc lên kia khối chừng vài tấn trầm trọng thạch chế. Phiên bản, đại can, dưới tình thế cấp bách, nữ hài nhi chỉ có thể đem bên hông quân dụng đèn pin nhét vào đá phiến cùng sàn nhà khe hở gian. Chính là tạp ra một đạo phùng tới, sau đó nàng cả người nằm sấp xuống tới. Lay vào đề duyên, lớn tiếng kêu Mạc Thiên Căn tên, tiếng nói đã ẩn ẩn mang theo khóc nức nở, người bỏ ra tới. Phàn Hạc Miên hô, người bỏ ra tới, ta coi như người bạn gái. Ngoặc kép, đi mau, Lưu Sa ngập đến cổ hắn. Mạc Thiên Căn đã liền nói chuyện đều thực khó khăn, Phàn Hạc Miên lại là nôn nóng lại là đau lòng. Mười ngón phí công mà chống lại đá phiến, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Wikidic Edit, Liliruan 0812. Ngoặc kép, đi, Mạc Thiên Căn lại bài trừ một chữ, Lưu Sa ngập đến hắn cằm. Hắn đã liền há mồm đều khó khăn, Phàn Hạc Miên nước mắt rốt cuộc rớt xuống dưới. Giống như cắt đứt quan hệ hạt châu, ngăn đều ngăn không được, đại can lão sư nghĩ nghĩ. Tựa hồ lại cảm thấy rất là không cam lòng, Hạc. Hắn vừa mở miệng, hạt cát liền sạc vào trong miệng của hắn, bất quá Mạc Thiên Căn vẫn như cũ nỗ lực ngẩng đầu lên. Bài trừ cuối cùng một câu, đừng, khụ, đừng choáng váng. Ta mới không thích ngươi đâu. Ngoặc kép, đá phiến một tấc tễ nát đèn pin. Chạm vào, một tiếng hoàn toàn khép lại lên, cùng lúc đó. Phòng góc một cái tính giờ thủy lậu. Không hề dự triệu mà đột nhiên đảo lộn lại đây, thủy lậu chung mớn nước bắt đầu bay nhanh mà chảy. Ngược, từ nguyên bản chỉ còn lại có 22 khắc độ một lần nữa về tới 44 vị trí trong mê cung. Còn thừa 4 tổ. Tổng cộng 8 gã tham diễn giả. Hết chương.